Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 165. Chương 1641. Trừ ma 1. Hội dự không ăn thịt con, Lưu Hiền vì chức quan thông đồng với chính thê mưu hại vợ con. Người nam áo đen hài lòng gật đầu, rồi nói: "Tốt lắm, vậy giờ chúng ta giết vào Hồng Thành thôi, nháo long trời lở đất, giúp Nghi báo đại thù." Không qua bao lâu, một đoàn hắc khí thật lớn bay ra khỏi sơn mạch, hướng về phía Hồng Thành. Hồng Thành, huyện Nha Tuần Phủ. Tại một gian khách phòng, Vương Thiên Văn ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Đột nhiên, một tấm truyền âm phù bay tiến vào, dừng ở trước mặt Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn mở hai mắt, bóp nát truyền âm phù. Thanh âm dồn dập của nữ vang lên: "Vương đạo hữu, đại sự không ổn rồi. Lượng lớn quỷ vật tiến vào Tuyền Châu làm loạn, dân chúng chết thảm trọng. Mau mau đến trợ giúp." Hắn vội vàng lao ra khỏi chỗ ở, đi vào phòng nghị sự. Đám người thiếu phụ váy xanh chờ đã lâu, Lưu Hiền đã ở đó. Lưu Hiền thần sắc sợ hãi, lượng lớn quỷ vật giết vào Hồng Thành, chuyện này ngàn năm chưa gặp qua. Mặc kệ cuối cùng có thể giải quyết quỷ vật hay không, chức quan của hắn khẳng định không thể đảm bảo. Nếu có thể tiêu diệt quỷ vật, nhạc phụ đại nhân còn có thể giúp một chút, giáng chức Lưu Dụng. Diệt không được quỷ vật, hắn ngay cả huyện lệnh cũng không thể làm. Trần phu nhân, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Thiên Văn nhìn về phía thiếu phụ váy xanh. Câu mày hỏi, không biết tại sao lại thế này, đột nhiên xuất hiện lượng lớn quỷ vật, công kích dân chúng trong thành, đi đầu chính là bị thích thất chết oan của Lưu đại nhân, Tôn Thúy Nhi. Vương đạo hữu, ngươi dẫn người đi cầm chân chúng nó, giết quỷ vật cấp thấp là được rồi. Ta đã phát ra truyền âm phù ngàn dặm, lão nhân gia hẳn rất nhanh sẽ đuổi tới, ta canh giữ ở huyện Nha. Thiếu phụ váy xanh dặn dò, Tuần phủ huyện Nha bố trí trận pháp bậc 3, tránh bên trong trận pháp, không có việc gì nguy hiểm. Nhưng quỷ vật bên ngoài không thể không xử lý. Nếu ngồi xem quỷ vật giết hại mấy chục vạn dân chúng trong thành, triều đình khẳng định sẽ trút tội xuống dưới. Nàng không trông cậy Vương Thiên Văn có thể diệt quỷ vật, chỉ cần giết quỷ vật cấp thấp, giữ chân đối phương một đoạn thời gian là được. Tuần phủ là thể diện triều đình, dân chúng bình thường bị chết cũng được. Nếu ngay cả tuần phủ cũng bị quỷ vật giết chết, thể diện triều đình sẽ mất hết. Được, ta tận lực giữ chân con quỷ vật kia, ngươi cẩn thận một kiwi. Bảo vệ tốt tuần phủ đại nhân, quỷ vật chính là nhằm vào hắn mới đến. Vương Thiên Văn đáp ứng xuống dưới, thần sắc ngưng trọng dặn dò. Lưu Hiền thần sắc sợ hãi, hơi cân nhắc, rồi nói, Thiên Văn huynh, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên ở lại chỗ này đi. Ta mở cửa huyện Nha, để cho một bộ phận dân chúng tiến vào, chờ Lâm Tiên Sư đuổi tới nơi lại nói sau. Biết được Tôn Thúy Nhi giết vào Hồng Thành, Lưu Hiền đứng ngồi khoanh yên, hắn rất rõ ràng. Mình tham dự vào chuyện mưu hại Tôn Thúy Nhi, mạng sống so với chức quan, hắn càng để ý tính mạng của mình hơn. Tôn phủ đại nhân, bên ngoài có mấy chục vạn dân chúng, huyện Nha có thể chứa bao nhiêu người, ta trước ra bên ngoài xem sao, nếu thật sự không được lại lui trở về, có thể cứu thêm ai thì cứu. Mở cửa huyện Nha, để cho dân chúng tiến vào. Trong mắt Vương Thiên Văn hiện lên vài phần giận dữ, hắn sao cũng không nghĩ đến, Lưu Hiền, vì bảo trụ tính mạng của mình. Ngồi xem quỷ vật giết hại mấy chục vạn dân chúng, Vương Thiên Văn thật sự không làm được, có thể cứu thêm một người, thì nhiều một người. Vương đạo hữu nói phải, ngươi mau hạ lệnh đi, cứu được thêm một người nhiều một người. Lưu Hiền liên thanh đáp ứng, gọi tới vài người hầu, dặn dò nói, các ngươi lập tức mở cửa huyện Nha, để cho bọn lưu viên ngoại tiến vào trốn, nhanh đi. Hộ gia đình phụ cận huyện Nha, đều là phú thương, Lưu Hiền tính cứu những phú thương này. Phú thương kết giao với không ít quan to trong triều đình. Cứu được số phú thương này, cái mũ cánh chuồng của Lưu Hiền còn có thể giữ lại. Nếu phú thương đều bị quỷ vật sát hại, mũ cánh chuồng của hắn liền khó bảo toàn. Vương Thiên Văn nhẹ thở dài một hơi. Lưu Hiền vốn không còn là Lưu Hiền hắn nhận thức, hẳn quản không được Lưu Hiền này. Đi, theo ta ra ngoài thanh chức quỷ vật. Vương Thiên Văn vung tay, dẫn theo một đội tu sĩ rời khỏi huyện Nha. Trong thành ánh lửa tận trời, tiếng gào khóc thảm thiết vang lớn. Từng trận âm phong thổi qua, cùng với tiếng khóc của bé gái, một phụ nhân trung niên lưng cõng một đứa bé, trong lòng ôm một bé trai, bên tay còn dắt theo một bé gái, ở phía sau nàng, là một đoàn quỷ ảnh dữ tợn. Chân của nàng khuỵu xuống, cả người té ngã trên mặt đất, nàng trước tiên là bảo hộ hai hài từ ở phía sau, sau đó mở ra mồm máu to, đánh về phía phụ nhân trung niên. Một đạo bạch quang bắn nhanh đến, chém quỷ ảnh thành hai nửa, Vương Thiên Văn từ trên trời giáng xuống. Dừng ở trước người phụ nhân. Đi mau, nơi này không an toàn. Vương Thiên Văn trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Phụ nhân trung niên vội vàng đứng dậy, nắm tay nữ đồng rời khỏi. Âm phong đại thịnh, vô số quỷ ánh đánh tới từ bốn phương tám hướng. Ngoài trừ quỷ ánh, còn có cốt thi hình người, số lượng hơn ngàn con. Cốt thi và quỷ ảnh ở trong thành càng quấy, thu vặt tính mạng phàm nhân. Lần lượt từng phàm nhân ngã xuống, trai tráng khí huyết tràn đầy là mục tiêu hàng đầu của quỷ vật và cốt thi. Đứa bé ôm thi thể cha mẹ khóc, lão nhân té ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn quỷ vật đánh tới. Toàn bộ Hồng Thành như biến thành luyện ngục, phàm nhân biến thành thực vật trong miệng quỷ vật. Vương Thiên Văn nhìn thấy lượng lớn quỷ vật vọt tới, không chút hoang mang, lấy ra một cây bút ngọc màu bạc, vung một trận trên hư không. Một mũi tiễn màu bạc hiện lên, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, một đoàn quỷ vật bị vô số mũi tiễn màu bạc xuyên thủng thân thể, biến mất vô tung vô ảnh. Một tiếng trống quái dị vang lên, hơn trăm cốt thi hình người vọt tới từ tứ phía, đánh về phía Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn không chút hoang mang, bút ngọc trong tay hào quang đại thịnh, vung một trận, hư không xuất hiện một phù văn màu đỏ. Mấy trăm đạo phù văn xoay tròn chuyển động, hóa thành một con hỏa nha màu đỏ dài hơn 10 trượng, tản mát ra một cổ sóng nhiệt kinh người. Hỏa nha màu đỏ dương rộng hai cánh, đánh tới đám cốt thi. Không có ngoại lệ, cốt thi đụng tới hỏa nha màu đỏ, thân thể chợt biến thành tro bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, vô số hắc khí quấn quanh tay cốt thi từ dưới đất chui ra, nhanh như tia chớp chụp vào chân Vương Thiên Văn. Bên ngoài thân Vương Thiên Văn sáng lên một trận sáng mờ màu trắng, bảo vệ hắn. Cốt thủ bị màn sáng mờ màu trắng chặn lại, một mảng hỏa diễm màu đỏ từ trên trời giáng xuống, dừng trên cốt thủ. Cốt thủ nhất thời bị hùng hùng đại hỏa bao bọc, bị đốt thành tro bụi. Cuồng phong gào thét, vô số mái ngói bị cuồng phong cuốn lên trên trời cao, hóa thành vô số đao kiếm, chém về phía Vương Thiên Văn. Đá phiến trải trên đất bay lên, đánh về hướng Vương Thiên Văn. Mấy chục tòa phòng ốc cũng từ bốn phương tám hướng tạp đến. Bút ngọc màu bạc trong tay Vương Thiên Văn bay múa một trận, hư không một trận vặn vẹo, thanh quang chợt lóe. Một cổ lốc xoáy cao hơn trăm trượng hiện ra, mơ hồ một cái rồi nhanh chóng mở rộng, đường kính lên đến vài chục trượng. Toàn bộ công kích tư bị cuốn vào bên trong cơn lốc màu xanh, bị lốc xoáy màu xanh dạo vỡ nát. Không qua bao lâu, lốc xoáy màu xanh tán đi. Hoàn cảnh trước mắt Vương Thiên Văn biến đổi, chợt xuất hiện bên trong một không gian xám xịt, như tay không thấy năm ngón. Từng trận âm phong thổi qua, quỷ ảnh dữ tợn như ẩn như hiện. Một con cuốc thi từ mặt đất chui ra. Trận pháp. Vương Thiên Văn nhướng mày, theo lý mà nói, cô hồn giả quỷ cho dù có Tấn Thanh làm quỷ vương, cũng không có khả năng hiểu được trận pháp. Phải biết rằng, Tôn Thúy Nhi bị ngộ hại còn chưa đến 10 năm. Nàng có thể trở thành quỷ vương kim đăng kỳ, lại giết hại lượng lớn tu sĩ và dân chúng. Căn bản không có khả năng hiểu được cách bài trận, trừ phi sau lưng nàng có người tu tiên tương trợ. Xem ra, Tôn Thúy Nhi được bồi dưỡng thành quỷ vật, không phải là cô hồn giả quỷ đơn thuần. Lượng lớn quỷ vật đánh tới từ bốn phương tám hướng, một bộ dáng phải xé Vương Thiên Văn thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt Vương Thiên Văn trở nên ngưng trọng hẳn lên, bút ngọc màu bạc trong tài nở rộ hào quang chói mắt, bay múa một vòng trong không trung. Hư không một trận vặn vẹo, xuất hiện một con hỏa nha lớn bằng bàn tay, đánh về bốn phương tám hướng. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, từng con quỷ vật đều biến mất không thấy. Nhưng số lượng quỷ vật rất nhiều, giống như giết mãi không hết. Vương Thiên Văn nhướng mày, tay lấy ra một mặt hoa sen kính lớn bằng bàn tay, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Hoa sen màu đỏ nhất thời dâng lên một trận hồng quang chói mắt, hoa văn màu đỏ như được sống lại vậy, toát ra mạng lớn hỏa diễm. Hồng quang chợt lóe, bay ra vô số lôi hỏa màu đỏ, ném về bốn phương tám hướng. Hắn điên cuồng rót pháp lực vào bên trong bút ngọc màu bạc. Bút ngọc màu bạc bay múa một trận, một cây hỏa kiếm màu đỏ hiện lên giữa không gian trống rỗng. Đánh về bốn phương tám hướng, tiếng nổ đùng vang lên liên tiếp, ánh lửa ô quang lóe ra không ngừng, khí lưu cuồn cuộn. Tôn Thúy Nhi không có khả năng dự đoán được Vương Thiên Văn xuất hiện ở nơi nào. Trước tiên bày ra trận pháp, căn bản không thể vây khốn Vương Thiên Văn bao lâu. Vang lên một trận gầm rú đinh tai nhức óc, Vương Thiên Văn thoát vây ra ngoài. Hắn đứng trên một con đường hoang vắng, trên đất phân tán lượng lớn thi hài, vô số lệ quỷ lại đánh tới. Sắc mặt Vương Thiên Văn lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết. Hoa sen kính màu đỏ hào quang đại trướng, bay ra vô số lôi hỏa, nện lên trên người lệ quỷ. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng con lệ quỷ bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Một cái nắm vân thật lớn màu đỏ dâng lên ở phương hướng huyện nha. Không tốt, huyện nha đã xảy ra chuyện. Vương Thiên Văn vội vàng phóng về hướng huyện nha. Một con cốt thi hơn 10 trượng chợt từ dưới đất chui ra,

Hoa sen kính màu đỏ hào quang đại trướng, bay ra vô số lôi hỏa, nện lên trên người lệ quỷ. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng con lệ quỷ bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Một cái nắm vân thật lớn màu đỏ dâng lên ở phương hướng huyện nha. Không tốt, huyện nha đã xảy ra chuyện. Vương Thiên Văn vội vàng phóng về hướng huyện nha. Một con cốt thi hơn 10 trượng chợt từ dưới đất chui ra, ngăn cản đường đi của Vương Thiên Văn. Hốc mắt trống rỗng của cốt thi dấy lên hùng hùng đại hỏa, trên tay nắm một thanh cốt đao màu trắng dài hơn 10 trượng, hiển nhiên là một quỷ vương kim đan kỳ. Vương Thiên Văn nhướng mày, lấy ra một con nghiên hầu khôi lỗi thú bậc ba. Bút ngọc màu bạc trong tay bay múa một trận. Một thanh hỏa kiếm màu đỏ hiện ra giữa không gian trống rỗng, bắn nhanh về hướng cốt thi, tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, cuồn cuộn lửa cháy bao phủ thân thể cốt thi. Một cổ cuồng phong mờ mịt chợt hiện ra, hỏa diễm chợt hiện mà diệt. Vô số hỏa kiếm màu đỏ chém vỏ nát cuồng phong. Cốt thi vung lên cốt đao màu trắng, nhằm về phía Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn bấm niệm pháp quyết, viên hầu khôi lỗi thú trong tay vung lên cự kiếm màu vàng, bổ về phía cốt thi. Khanh khanh. Cốt đao màu trắng và cự kiếm màu vàng va chạm vào nhau, bộc phát ra một trận thanh âm kim thiết giao kích. Đỉnh đầu cốt thi vặn vẹo một trận, một bàn tay to bạch quang lập lòe hiện lên, nhanh chưa chết chụp lấy thân thể cốt thi. Cốt thi kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn không thể động đậy. Nhân cơ hội này, hoa sen màu đỏ hào quang đại trướng, bay ra mạng lớn hỏa diễm, bao phủ thân thể cốt thi, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhờ sinh thanh sam họ Tần tên Khiêm, là một bạn tốt của Vương Thiên Văn, khoảng cách giữa Triều Châu và Tuyền Châu là 500-600 vạn dặm. 3 ngày thời gian, căn bản không thể đuổi đến kịp. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Vương Thiên Văn biết được nhiều châu quận xuất hiện ma tu làm loạn. Triều đình phái lượng lớn tu sĩ điều tra. Sao lại thế này? Nhiều châu quận xuất hiện ma tu làm loạn, chuyện này cũng quá kỳ quái rồi. Vương Thiên Văn nghi hoặc nói, Tôn Thúy Nhi là quỷ vật cao giai tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng, quỷ vật giết hại lượng lớn phàm nhân và người tu tiên có thể có được lợi ích gì? Khiêu khích vương tộc, hay là khiêu khích hoàng tộc, hay là đại yến vương triều xảy ra chuyện rồi? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhắm chừng bên trên đã biết nội tình. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, ta gặp được thất bá công của ngươi. Nội danh ác không phải người tầm thường, cổ nhân nói không sai. Tần Khiêm cười nói, ồ, ngươi gặp được thất bá công, hắn đi Triều Châu sao, đây là chuyện từ khi nào? Vương Thiên Văn tò mò hỏi, 3 tháng trước, Triều Châu Hắc Long làm xuất hiện một con yêu dao bậc bao làm loạn, giết hại dân chúng. Chúng ta phụng mệnh đuổi tới Hắc Long Đàm, kết quả vừa đuổi tới Hắc Long Đàm đã nhìn thấy thất bá công của ngươi giết con yêu dao kia. Dương Đạo Hữu là người dẫn đầu còn luận bàn với thất bá công của ngươi. Thất ông bắt ngươi chỉ dùng 3 chiêu đã đánh bại hắn. Tần Khiêm nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt tràn đầy thần sắc không phục. Mấy năm nay Vương Thanh Sơn du lịch ở Vi, khuất nhục không ít trẻ tuổi tuấn kiệt. Tên tuổi Vương Thanh Sơn và bức họa của hắn được truyền bá khắp nơi, không ai không biết. 3 tháng trước, tính toán thời gian, thất bá công có khả năng sẽ đến Tuyền Châu. Nếu có thể gặp mặt thất bá công một lần, thì tốt rồi, ta cũng đã lâu chưa gặp lão nhân gia hắn. Vương Thiên Văn có chút hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn ở Đại Yến Vương Triều có danh khí càng lớn, Vương Thiên Văn làm việc ở Vạn Tiên Ti càng thêm thuận lợi. Bên trong Vạn Tiên Ti không hề thiếu đệ tử của các thế lực lớn, Đại Yến Vương Triều sẽ không cho bọn họ tiếp xúc trung tâm quyền lực. Lấy tài nguyên tu tiên thuê người tu tiên làm việc. Ở tu tiên giới Nam Hải an thân, muốn có một khối địa bàn để phát triển, phải thuê đảo nhỏ của các thế lực. Bên cạnh đó còn phải làm tay sai cho thế lực lớn, tiền thuê không quý. Nhưng rất dễ dàng bị cuốn vào bên trong đại chiến, thân tử đạo tiêu. Phát triển ở tu tiên giới Trung Nguyên, tu sĩ ngoại lai, đều phải gia nhập Vạn Tiên Ti, hoặc làm môn hạ cung phụng vương công quý tộc. Vô luận là thế nào, dám tổn hại lợi ích của thế lực bản thổ, sẽ lọt vào trả thù của thế lực bản thổ. Bởi vậy, Vương Thiên Văn xuất thân vương gia, Đại Yến Vương Triều tiếp tục để hắn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, cũng không đuổi hắn đi. Cái này thì chưa chắc, ta nghe nói Niêu Gia Lam Vân Châu tổ chức phi tiên đại hội. Mời cao giai tu sĩ các nơi đến tham gia, xem chừng thất bá công của ngươi sẽ đi tham gia phi tiên đại hội. Niêu gia, ngươi nói là Niêu gia am hiểu phù triện thuật đó sao? Vương Thiên Văn có chút tò mò hỏi, Vân Lam Châu còn có cái Niêu gia thứ hai sao? Nghe nói Niêu gia có một vị gọi là Niêu gia Nhạc, trẻ tuổi tuấn kiệt, phi tiên đại hội này nhắm chừng là Niêu gia tổ chức vì hắn. Nếu thất bá công đi, ta đoán bàn tính của Niêu gia phải thất bại rồi. Tần Khiêm cười nói, thế lực lớn tổ chức lễ mừng cỡ lớn, hoặc là để giới thiệu hậu bối nhà mình, hoặc là có đại sự cần tuyên bố, tỷ lệ vế đầu tiên có vẻ cao hơn. Một thiếu phụ quần trắng khuôn mặt quý giá đẹp để đi đến, ánh mắt nàng âm trầm. Vương Tiểu Hữu, Tân Tiểu Hữu, Tôn Tiểu Hữu, ba người các ngươi lập tức cùng bản sứ đi Vân Lam Châu một chuyến. Theo tin tức chúng ta có được, có người cố ý thiết cục tà tu, mục đích chính là muốn gây ra một đại án ở Vân Lam Châu. Chúng ta lập tức đuổi tới, hy vọng có thể đuổi kịp. Thiếu phụ quần trắng dặn dò, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng Vương Thiên Văn căng thẳng, ma đạo muốn gây sự ở Vân Lam Châu, hắn chỉ có thể hy vọng Vương Thanh Sơn không ở Vân Lam Châu. Thiết cục, liệu tiền bối, thiết cục gì? Tần Khiêm hơi sửng sốt, tò mò hỏi. Trong một lát không thể nói rõ, vừa đi vừa nói đi. Thiếu phụ quần trắng lấy ra một phi chu trắng noãn như ngọc. Thân thuyền có một đồ án bạch hạt trông rất sống động. Thân trước thuyền có khắc một cái hạt thủ màu trắng. Ba người Vương Thiên Văn đi theo thiếu phụ quần trắng bay lên trên phi chu. Thiếu phụ quần trắng bấm niệm pháp quyết, phi chu màu trắng nhất thời hào quang đại trướng, hướng tới trời cao phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Cảnh nội Vân Lam Châu là núi cao trùng điệp, thiên địa linh khí dư thừa, hấp dẫn không ít gia tộc tu tiên ở lại. Niêu gia là đại gia tộc tu tiên ở Vân Lam Châu, tổ tiên Niêu gia từng làm quốc cửu gia, trôi qua 5-6 ngàn năm, Niêu gia và hoàng tộc không có tình cảm gì. Nếu xét về gia phả, tộc nhân Niêu gia cũng không biết từng có người Niêu gia gả cho hoàng tộc Đại Yến. Niêu gia nhân mạch thịnh vượng, tộc nhân có hơn vạn, thế lực phân bổ ở Vân Lam Châu và một vài châu quận lân cận, cao thủ nhiều như mây. Không chút khách khí mà nói, lão tổ Niêu gia vừa dậm chân, tu tiên giới Lam Vân Châu cũng phải chấn động. Cứ mỗi 100 năm, Niêu gia đều tổ chức một hồi phi tiên đại hội. Ngay từ đầu, Niêu gia chỉ vì tiêu thụ tài nguyên tu tiên mình sản xuất. Sau này số lượng người tham dự ngày càng nhiều, số lượng cao giai tu sĩ tham gia ngày càng nhiều. Phi tiên đại hội dần dần biến thành đại hội trao đổi đạo pháp và sự kiện giao dịch của cao giai tu sĩ. Bạch Hoa Sơn Mạch nằm ở tây bắc bộ của Vân Lam Châu, diện tích 10 vạn dặm, sinh trưởng lượng lớn bạch hoa thụ. Bạch hoa thụ là một loại tài liệu luyện chế tốt nhất. Nơi này là đại bản doanh của Miêu gia. Bên ngoài Bạch Hoa Sơn Mạch có một tòa bạch hoa sơn, nhưng ngọn núi giống như một cây bạch hoa thụ, nên được đặt cái tên này. Phi tiên đại hội đều tổ chức ở trong này. Bạch hoa núi cao nghìn trượng, thế núi hiểm trở. Từ trên núi dẫn đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất. Lượng lớn tu sĩ đi lại trên núi, âm thanh thét to vang lên không ngừng. Đỉnh núi có một tòa quảng trường đá rộng ngàn màu, tụ tập mấy ngàn tu sĩ. Trung ương quảng trường đá là một lôi đài nhỏ hình tròn. Một lớp màn hình thổ hoàng sắc che kín cả tòa lôi đài. Bên trên màn hình màu vàng có một đồ án hình rùa trông rất sống động. Mấy ngàn tu sĩ tụ tập trên quảng trường, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía lôi đài hình tròn. Trên lôi đài, Vương Thanh Sơn cầm thanh ly kiếm trong tay, thần sắc lạnh nhạt. Ở đối diện hắn là một thanh niên áo lam phong thái nhã nhặn. Thanh niên áo lam trên tay nắm một cây bút ngọc màu lam nhạt. Một thanh kình thiên cự kiếm hơn 100 trượng lơ lửng trên đỉnh đầu thanh niên áo lam, tùy thời chém xuống. Tu sĩ cao giai của tu tiên giới Trung Nguyên tương đối nhiều, nhiều hội giao lưu đạo pháp, Vương Thanh Sơn đụng tới đều là các tu sĩ tham gia, cùng những tu sĩ khác trao đổi tâm đắc tu luyện, bình cảnh của hắn có chút buông lỏng. Ha ha, Vương đạo hữu kiếm thuật cao siêu, như mổ bội phục, không hổ là chức tử của Thanh Liên Tiên Lữ. Khó trách ngươi có thể ngang tay với Độc Cô đạo hữu của Đại Yến Thập Bát Kiệt. Trận tỷ thí này, ta thua. Thanh niên áo lam cười ha ha, hào sảng nói. Thanh niên áo lam họ Miêu tên Gia Nhạc, là đệ tử trung tâm của Miêu gia, Kim Đăng tầng 7. Phi tiên đại hội chia làm đấu văn và đấu võ. Đấu văn là trao đổi tâm đắc tu luyện, luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, ngự thú, nhẫn rượu. Đều có thể đề cập. Võ đấu chính là luận bàn. Miêu gia muốn mượn cơ hội này, để Miêu Gia Nhạc khai hỏa đứng đầu, để những thế lực khác biết Miêu gia có người nối nghiệp. Miêu Gia Nhạc tinh thông phù triện thuật, đánh bại 7 kim đan tu sĩ, ngang tay với 2 người, cuối cùng bại bởi Vương Thanh Sơn. Miêu đạo hữu quá khiêm tốn rồi, nếu không phải tu vi của ngươi thấp hơn một chút so với ta, thắng bại còn là chuyện khó nói. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, lời hắn nói là sự thật. Miêu Gia Nhạc tinh thông phù triện tạo, ngay cả phù binh kim đan kỳ cũng có thể luyện chế được. Vương Thanh Sơn thiếu chút nữa ăn một cái tiểu mệt. Nói trở về, Vương Thanh Sơn nhận thức không nhiều chế phù sư, ngoại trừ Uông Như Yên, chính là Miêu Gia Nhạc. Phù triện là vật phẩm dùng một lần. Trước khi tiến vào kim đăng kỳ, dựa vào lượng lớn phù triện, bên trong trận đấu pháp còn có thể chiếm tiện nghi. Nhưng sau khi kết đan, luyện chế phù triện bậc 3 tương đối khó khăn, không có khả năng lấy ra lượng lớn phù triện bậc 3. Một hai tấm phù triện không có tác dụng lớn, Một ít phù triện bậc 3 có uy lực thậm chí còn không bằng linh thuật. Đây cũng là lý do có ít cao giai tu sĩ tu tập phù triện thuật. Tu tiên giới luyện đan sư là nhiều nhất, tiếp theo đến luyện khí sư, trận pháp sư, chế phù sư đứng sau cùng. Chế phù thuật nhập môn dễ dàng, nhưng chế phù sư đa số đi không xa, số lượng chế phù sư cao giai lại càng ít. Hắc hắc, ta vừa mới tiến vào kim đan tầng 7, ngày sau, nếu có cơ hội, chúng ta lại hảo hảo luận bàn một chút. Lưu Gia Nhạc cười hắc hắc, ánh mắt như lửa nóng. Vương Thanh Sơn và Độc Cô Vân Phi bất phân thắng bại, là một trong những tuấn kiệt trong năm. Có thể giao thủ cùng Vương Thanh Sơn, Lưu Gia Nhạc cảm thấy vinh dự sâu sắc. Tốt, ta cũng hy vọng sau này có thể cùng Lưu đạo hữu luận bàn. Vương Thanh Sơn cười đáp ứng xuống dưới, Kình Thiên Cự kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Lưu Gia Nhạc hóa thành nhiều điện thanh quan biến mất không thấy. Hắc hắc, ta đã nói rồi, Vương đạo hữu sẽ không thua dễ dàng như vậy. Đúng vậy, Độc Cô đạo hữu còn không thể đánh bại Vương đạo hữu, Lưu đạo hữu vẫn là kém một điểm. Các ngươi không nhìn xem Vương đạo hữu là ai? Đệ tử Tiêu Diêu Kiếm Tôn, chất tử của Thanh Liên Tiên Lữ. Muốn ta nói, chỉ sợ chỉ có Vĩnh Lạc quận chúa mới là đối thủ của Vương đạo hữu. Vĩnh Lạc quận chúa là người đứng đầu Đại Yến Thạch Bát Kiệt. Chỉ sợ Vĩnh Lạc quận chúa đã kết anh rồi. Tu sĩ vây xem mồm năm miệng mười nói không ngừng. Bên trong ngôn ngữ của bọn đối với Vương Thanh Sơn tràn ngập tán thưởng. Đem Vương Thanh Sơn so sánh ngang với người đứng đầu Đại Yến Thạch Bát Kiệt. Một người nam trung niên cao cao gầy gầy rơi xuống bên người Vương Thanh Sơn. Lấy ra một hộp ngọc màu xanh dài một thước, đưa cho Vương Thanh Sơn, rồi nói, Vương đạo hữu, ngươi đánh bại Gia Nhạc. Dựa theo quy củ, cửu tiêu độn linh phù thuộc về ngươi. Cửu tiêu độn linh phù là độc môn mật phù của Miêu gia, có thể ẩn nấp khí tức của tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ cũng không phát hiện được. Ở hội đấu giá thông thường có thể bán ra giá mấy chục vạn. Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội, cố ý xuất ra một tấm cửu tiêu độn linh phù làm phần thưởng. Nguyên bản là hy vọng cựu tiêu độn linh phù có thể hấp dẫn phần lớn cao giai tu sĩ, sau đó Miêu Gia Nhạc lại ra tay bảo vệ bí phù này, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi trên tay Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiếp nhận hộp ngọc màu xanh, vừa mở ra liền thấy, bên trong có một tấm phù triện màu bạc, mặt trên trải rộng phù văn huyền ảo. Phù văn giống như vật sống vậy, xoay chuyển không ngừng. Đa tạ. Vương Thanh Sơn nói lời cảm ơn, nhận tấm cựu tiêu độn linh phù này. Cựu tiêu độn linh phù là phụ trợ loại phù triện, có thể lặp lại sử dụng nhiều lần, cho đến khi hao hết. Cái này có thể sánh với công kích phù triện một lần tốt hơn nhiều. Phù triện bậc 3 công kích có mạnh, cũng không có khả năng một kích diệt sát kim đan tu sĩ. Phụ trợ loại phù triện bậc 3 liền không giống vậy, có thể lặp lại sử dụng nhiều lần. Lưu gia nổi tiếng với phù triện thuật ở Vân Lam Châu, cựu tiêu độn linh phù khẳng định có chỗ độc đáo. Ha ha, Vân đạo hữu, sau khi phi tiên đại hội kết thúc, ngươi có thể đến Miêu gia chúng ta làm khách, ngươi khó lắm mới có một chuyến đến Đại Yến Vương Triều, phải cho Miêu gia chúng ta tận tình địa chủ. Miêu gia Nhạc nhiệt tình nói, Vương Thanh Sơn khó có được một chuyến đến Vân Lam Châu, Miêu gia tự nhiên sẽ tiếp đãi thật tốt. Miêu gia Nhạc hy vọng cùng Vương Thanh Sơn kết hạ hữu nghị sâu đậm. Vương Thanh Sơn đang muốn trả lời, chợt một trận địa nổ kinh thiên động vang lên, một vòng kim sắc kiêu dương lớn trăm trượng xuất hiện ở trời cao, mơ hồ có thể thấy được một tòa kim sắc cự tháp. Chỗ vị trí kim sắc kiêu dương ở phía tây bắc bộ Bạch Hoa Sơn Mạch, nơi đó sinh tồn không ít yêu thú, nơi Miêu gia lưu trữ lịch luyện hậu bối. Sao lại thế này, có người ở nơi đó đấu pháp? Ngu ngốc, sao lại đấu pháp nơi này, hình như là bảo vật xuất thế. Miêu gia tọa trấn ở đây nhiều như vậy năm, đều không có phát hiện bảo vật, thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện bảo vật? Hắc hắc, cái này nói không chừng là cơ duyên chúng ta đến, đi xem rồi sẽ biết thôi. Chúng tu sĩ đều nghị luận. Có kim đan tu sĩ lập tức phi độn mà đi, hóa thành một đạo độn quang bay tới hướng kim sắc kiêu dương chỗ địa phương. Ngay từ đầu chỉ có một vị, rất nhanh có vị thứ hai, vị thứ ba, lượng lớn tu sĩ đều bay về phía chỗ vị trí kim sắc kiêu dương. Vương Thanh Sơn thần sắc vừa động, hóa thành một đạo thanh sắc hồng quang, đuổi theo. Miêu gia Nhạc và Miêu gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Miêu gia ở đây phát triển mấy ngàn năm, như thế nào lại không biết nơi này có bảo vật. Đi, qua nhìn xem. Nếu thật là bảo vật xuất thế, tuyệt đối không thể ở trên tay người ngoài. Đám người Miêu gia Nhạc vội vàng đuổi theo, ở cửa nhà có bảo vật xuất thế, tự nhiên không thể rơi vào trên tay người ngoài. Chưa tới nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Sơn dừng lại ở trên một mảng đất trống trải, phía trước cách đó không xa có một hồ nước lớn hơn 10 mẫu. Trên không hồ nước có một hư ảnh kim sắc cự tháp từ một vật nào đó màu vàng tạo thành, sáng trong suốt, kim quang lưu chuyển không chừng. như ẩn như hiện. Cái này hình như là động phủ tọa hóa Kim Nguyệt Chân Nhân, bản mạng pháp bảo Kim Nguyệt Chân Nhân chính là một tòa kim sắc cự tháp. Không thể nào, Kim Nguyệt Chân Nhân tồn tại hơn 3.000 năm trước, thời điểm kia, Lưu Gia đã muốn ở Bạch Hoa Sơn mạch định cư, Kim bạn Nguyệt Chân Nhân cố ý chạy đến cửa nhà Lưu Gia tọa hóa, không thể nào. Hắc hắc, nhưng mà Kim Nguyệt Chân Nhân là luyện khí sư cấp 4, nghe nói trên tay hắn có một việc kiện không gian loại pháp bảo. Nói không chừng hắn ở trong không gian pháp bảo tọa hóa, chuyện này có gì đó kỳ quái, cho dù không phải động phủ tọa hóa Kim Nguyệt Chân Nhân, cũng là bí cảnh. Không sai, có thể là thời gian quá lâu, cửa vào tự động mở ra, hoặc là bị người phát hiện mở ra cửa vào, nếu không đi vào tâm bảo, vậy không phải uổng phí, cái này là cơ duyên của chúng ta đến, không thể bỏ qua cơ hội lúc này đây. Vài tên kết đan tu sĩ, hoặc thả ra linh thú, hoặc thả ra linh trùng. Bay tới chỗ kim sắc cự tháp, vô luận linh mẫn thú hay là linh trùng, tới gần cách kim sắc cự tháp ba trượng, đã bị một cổ hấp lực mạnh mẽ hút đi vào. Linh thú của ta còn chưa có chết, hẳn là không phải là hung địa gì. Nếu hung địa, Miêu Gia đã sớm phát hiện, cho dù không phải động phủ tọa hóa Kim Nguyệt Chân Nhân, cũng là một cái bí cảnh, tại hạ đi trước một bước, các ngươi tùy ý. Một người nam trung niên tài to mặt lớn bay đi đến tới kim sắc cự tháp, một màn giống vậy lại xuất hiện. Hắn tới gần kim sắc cự tháp, đã bị một cổ hấp lực mạnh mẽ hút vào bên trong kim sắc cự tháp, biến mất không thấy. Nói như vậy, bí cảnh hoặc là động phủ tọa hóa không có tu sĩ duy trì vận chuyển và chữa trị. Thời gian lâu quá, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, lúc này tiến vào là có vẻ dễ dàng, qua lúc này, vậy liền không nhất định. Vương Thanh Sơn nhìn kim sắc cự tháp, nhíu mày, chỗ bí cảnh này xuất hiện có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng nghe nói qua chuyện tích Kim Nguyệt Chân Nhân. Người này là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tinh thông luyện khí thuật, còn có loại pháp bảo không gian. Bản mạng pháp bảo Kim Nguyệt Chân Nhân chính là một tòa kim sắc cự tháp. Nói không chừng là cơ duyên hắn đến. Hai chữ cơ duyên, huyền diệu khó giải thích. Nếu đụng phải, không đi vào tâm bảo, vậy thì cũng quá lãng phí rồi. Nói không chừng có thể có được thứ tốt gì đó, mang về gia tộc, tăng cường nội tình gia tộc, thậm chí bồi dưỡng ra vài tên kim đan tu sĩ. Đương nhiên, Vương Thanh Sơn cũng suy xét qua là cạm bẫy, nhưng ai sẽ mang cạm bẫy bố trí ở cửa nhà Miêu Gia, còn muốn xuất động một món pháp bảo loại không gian, có chứa một mạng pháp bảo không gian, xưng là động thiên pháp bảo, nhưng loại pháp bảo này luyện chế 10 phần khó khăn. Vương Thanh Sơn từng hỏi qua Vương Trường Sinh, có luyện chế ra pháp bảo loại không gian không? Vương Trường Sinh đương trường phủ quyết, nói là 10 đại tông môn Nam Hải đều không nhất định có thể luyện chế ra pháp bảo loại không gian tài liệu quá khó khăn. Sau khi mãi cân nhắc, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, bay về hướng kim sắc cự tháp. Tới gần kim sắc cự tháp, một cổ hấp lực mạnh mẽ hút Vương Thanh Sơn vào kim sắc cự tháp. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoàn cảnh trước mắt một cái mơ hồ, chợt xuất hiện ở trên không một rừng trúc mạng xanh biếc, thân thể rất nhanh ngã xuống mặt đất. Sau khi bên ngoài thân hắn thanh quang đại phóng, từ từ đáp xuống mặt đất, rừng trúc 10 phần im lặng, không có tiếng chim tiếng động côn trùng kêu vang. Vương Thanh Sơn thần thức đại khai, nhìn quét đơn giảm phạm vi trăm dặm một lần, cũng không có phát hiện người tu tiên khác, nhưng thật ra phát hiện không ít yêu thú bậc ba. Hắn hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nơi này linh khí dư thừa, hẳn là không có cạm bẫy gì. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, một hắc sắc cự đại khâu dẫn cả vật thể thật lớn từ lòng đất chui ra, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Cự đại khâu dẫn mở ra bồn máu mồm to, có thể nhìn đến lượng lớn dịch nhờn màu xanh lục, răng nhọn sắc bén vô cùng, dị thường dữ tợn. Vương Thanh Sơn thân hình nhoáng lên một cái, thanh ly kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, kiếm minh thanh vang lớn, một mạng lớn thanh sắc kiếm khí bay vút mà ra, hóa thành một đạo trượng thanh sắc kiếm quang dài hơn trăm trượng, chém về phía hắc sắc khâu dẫn, manh đùng đùng. Hắc sắc khâu dẫn bị trảm thành hai nửa, tinh hồn cũng không có thể lưu lại, con thượng phẩm yêu trùng bậc hai này cứ như vậy mà ngã xuống. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân sáng lên một đạo thanh sắc linh quang, nâng bước đi đến phía trước. Không quá bao lâu, hắn liền biến mất ở bên trong rừng trúc màu xanh. Bên trong một cái sơn cốc hẹp hòi, một thiếu phụ váy xanh mi thanh mục tú cùng một người nam áo bào đen dáng người cao ngất khống chế pháp bảo công kích một con kim sắc cự mãng dài hơn 10 trượng. Sư đệ, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn muốn cùng sư phụ hội hợp, chậm trễ đại sự sư phụ, chúng ta không chịu nổi. Thiếu phụ váy xanh cao mày nói, tế ra một cái thanh sắc viên hoàng, một hóa hai, hai hóa bốn. Không quá bao lâu, mấy trăm cái thanh sắc giống nhau như đúc viên hoàng đánh tới kim sắc cự mãng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, lượng lớn thanh sắc viên hoàng hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất không thấy. Một cái thanh sắc viên hoàng lớn chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu màu kim sắc mãng, nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh thu nhỏ lại, nghiêm chặt miệng màu vàng cự mãng. Người nam áo bào đen bấm niệm pháp kha, ba cái khô sợ đánh ra tiếng kêu ô ô, đánh tiếp, cắn vào kim sắc cự mãng. Bằng mắt thường thấy được tốc độ khô héo xuống của thân thể kim sắc cự mãng, toàn bộ tinh huyết đều bị hút khô rồi. Xử lý xong thi thể kim sắc cự mãng, thiếu phụ váy xanh lấy ra một tấm hắc sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, hắc khí cuồn cuộn toát ra, hóa thành một cái hình đầu sọ khô. Đầu sọ khô hướng tới trời cao bay đi, hai người thiếu phụ váy xanh vội vàng đuổi theo. Bên trong một cái sơn cốc hẹp dài, Vương Thanh Sơn sử dụng chính thanh thanh sắc phi kiếm, thả ra vô số thanh sắc kiếm khí, công kích một con hoàng sắc khâu dẫn hình thể khổng lồ. Trên đầu hoàng sắc khâu dẫn đầu có một đôi sừng màu vàng, địa long khâu, vẫn là một con thượng phẩm long khâu bậc 3. Vương Thanh Linh cũng có một con địa long khâu, nhưng chỉ là hạ phẩm bậc 3. Vô số thanh sắc kiếm khí trảm ở trên người địa long khâu, vang lên một trận bùm bùm trầm đục, địa long khâu bên ngoài thân nhiều vết kiếm lớn. Địa long khâu mở ra bồn máu mồm to, phun ra một mạng lớn chất lỏng màu vàng tanh hôi đến cực điểm, đánh về phía chính thanh thanh sắc phi kiếm. Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không để cho nó như ý. Bấm niệm kiếm quyết, vô số thanh sắc kiếm khí từ chính thanh thanh sắc phi kiếm bay vút ra, đánh vỡ nát chất lỏng màu vàng. Thân thể địa long khâu cao lớn đập xuống mặt nước, vô số tảng đá màu vàng bay lên, tạp hướng Vương Thanh Sơn, một bộ dạng như muốn đập nát cơ thể hắn. Vương Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, kiếm quyết biến đổi, quanh thân hiện ra một hư ảnh thanh sắc phi kiếm, nháy mắt thực hóa, hóa thành một cổ thanh sắc hồng lưu, nghênh đón. Bành đùng đùng. Sau khi tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, thanh sắc hồng lưu đánh vỡ nát toàn bộ hoàng sắc thạch đầu, khói đặc cuồn cuộn. Thanh sắc hồng lưu đến trước mặt địa long khâu. Địa long khâu không chút hoang mang, phun ra một cổ hoàng sắc hà quang lớn. Một màn kinh người xuất hiện, thanh sắc phi kiếm tiếp xúc đến hoàng sắc hà quang, đều thạch hóa, biến thành một thanh hoàng sắc thạch kiếm. Từ giữa không trung rơi xuống, thạch hóa thần thông. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, hắn và Vương Thanh Linh hỏi qua địa long khâu thần thông. Vương Thanh Linh nói địa long khâu am hiểu độn thổ thuật, chưa nói địa long khâu hiểu được thạch hóa thuật, chẳng lẽ đây là một con địa long khâu biến dị? Hắn vừa bấm niệm kiếm quyết, chính thanh thanh sắc phi kiếm hào quang đại trướng, bay múa một trận vòng quanh địa long khâu không chừng. Kiếm bên thanh vàng lớn, vô số thanh sắc kiếm khí bay vút ra, nhanh chóng ngưng tụ đến cùng nhau, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm dài trăm trượng, lấy chi thế bẻ gãy nghiền nát, trạm ở trên người địa long khâu. Địa long khâu bên ngoài thân một đạo vết máu lớn khủng bố hơn 11 trượng. Địa long khâu ý thức được Vương Thanh Sơn không dễ chọc, bên ngoài thân hoàng quang đại trướng, nhập vào lòng đất, biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn một tiếng giễu cợt, oanh đùng đùng một tiếng nổ, địa long khâu từ lòng đất để chui đi ra. Một con cự đại ngô công khôi lội thú ánh vàng rực rỡ từ lòng đất chui đi ra. Ngô công khôi lội thú và địa long khâu đánh với nhau. Ngô công khôi lội thú móng vuốt sắc bén bổ chém vào trên người địa long khâu. Vang lên một trận len keng trầm đục, hoa lửa vang khắp nơi. Chính thanh thanh sắc phi kiếm rất nhanh xoay tròn vòng quanh địa long khâu. Mỗi một thanh sắc phi kiếm hiện ra vô số thanh sắc phù văn huyền ảo. Một trận tiếng kiếm minh bén nhọn vang lên. Vô số thanh sắc kiếm khí bay vút ra, chém về phía địa long khâu. Địa long khâu muốn tránh đi, mặt đất chợt toát ra mấy cái bàn tay màu vàng to một trượng, lập tức bắt được thân thể nó. Vô số thanh sắc kiếm khí trảm ở trên đầu địa long khâu. Đầu nó bị vô số tanh a sắc kiếm khí xuyên thủng, đỏ trắng chảy ra đầy mặt đất. Vương Thanh Sơn thu hồi khôi lội thú, nâng bước đi đến thi thể địa long khâu, hắn dùng phi kiếm bổ bụng địa long khâu, moi ra một viên hoàng sắc viên cầu lớn, hắn lấy ra một cái hộp gỗ tốt, chuẩn bị đưa cho Vương Thanh Linh. Thu hồi thi thể địa long khâu, Vương Thanh Sơn tiếp tục đi tới. Xuyên qua chỗ sơn cốc hẹp dài này, một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp xuất hiện ở Vương Thanh Sơn, sau khi hắn vào không lâu. Liên đụng phải nhiều con yêu thú bậc 3, nói không chừng nơi này có yêu thú cấp 4, cẩn thận một chút có vẻ tốt. Vương Thanh Sơn nâng bước chạy bộ đi vào. Rừng rậm âm u ẩm ướt, cành lá khô rơi trên mặt đất cao nửa thước, trong không khí phiêu tán một cổ mùi hư thối gai mũi. Hắn phóng ra tam thủ giảo, chuyến đi đến bách thú đại hội, Vương Thanh Sơn có được một lọ bách thú đan, toàn bộ cho tam thủ giảo. Mười mấy năm trôi qua, tam thủ giảo thuận lợi tiến vào trung phẩm bậc 3. Tam thủ giảo từng bước chậm đi theo Vương Thanh Sơn, một trận tiếng ong ong vang lên, một đám huyết sắc văn tự lớn bằng nắm tay đại từ trên tán cây một gốc cây đại thụ cao chót vót bay xuống dưới, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Rống rống. Tam cái đầu tam thủ giảo đồng thời mở ra, lần lượt phóng thích ba loại pháp thuật xích sắc hỏa diễm, bạch sắc hàng phong, và kim sắc thiểm điện. Huyết sắc văn tử bị xích sắc hỏa diễm đánh trúng, nhất thời đốt thành tro bụi. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, đụng tới bạch sắc hàng phong, thân thể nhanh chóng kết băng, bị kim sắc thiểm điện phách vỡ nát. Một đường đi tới, không ít độc trùng trát ra tập kích Vương Thanh Sơn, không cần Vương Thanh Sơn ra tay, tam thủ dạo liền ra tay giải quyết chúng nó. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Thanh Sơn dừng bước chân, hai mắt mở to. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, cách phía trước mấy trăm trượng, một gốc cây đại thụ cao chót vót, có một tổ ong màu đỏ đường kính năm trượng, lượng lớn hồng sắc mật phong bay vào bay ra. Số lượng ngàn vạn, hỏa dược phong, tổ ong lớn như vậy, không biết có sợ ong chúa hay không. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, linh mật là một loại luyện đan tài liệu tốt nhất. Nói như vậy, yêu phong hơn bậc ba cư trú tổ ong, có xuất hiện sợ ong chúa rất hơn. Sợ ong chúa hiệu quả tốt hơn so với linh mật, không hề thiếu đan dược chữa thương, đều dùng đến sợ ong chúa làm thuốc dẫn. Ở bên ngoài rất khó đụng tới yêu phong bậc ba, nhân công đào tạo linh phong lại rất khó tiến vào bậc ba, khiến cho sợ ong chúa giá cả cao không hạ. Rống rống. Một cái đầu tam thủ dạ phun ra một cổ bạch sắc hàng phong, đánh về phía tổ ong. Nơi bạch sắc hàng phong đi qua, mặt ngoài mặt đất và cây cối xuất hiện một tầng băng mỏng manh. Một đoàn hỏa dược phong va chạm vào bạch sắc hàng phong, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, từ giữa không trung rơi xuống. Một trận tiếng ong ong vang lên, một con yêu phong lớn khoảng một trượng từ tổ ong bay ra, dẫn theo ngàn con hồng sắc yêu phong theo sát sau đó. Chúng nó đều phun ra một cổ xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Mấy nghìn đạo xích sắc hỏa diễm phẩm chất không đồng nhất đánh đến, Vương Thanh Sơn tâm niệm vừa động, quanh thân xuất hiện một từng đạo hư ảnh thanh sắc phi kiếm, nháy mắt thực hóa, nghênh đón. Mạnh đùng đùng. Liên tiếp tiếng gầm rú vang lên, toàn bộ xích sắc hỏa diễm bị đánh vỡ nát, hỏa diễm bốn phía, cây cối ngã xuống nước, nhất thời dấy lên hùng hùng lửa lớn, ánh lửa tận trời. Vương Thanh Sơn tế ra chín thanh thanh sắc phi kiếm lớn, hóa thành chín đạo thanh sắc hồng quang lớn mấy trượng, nhảy vào bên trong phong đàn. Chín đạo thanh sắc hồng quang đánh thẳng về phía trước, một con hỏa dược phong từ giữa không trung rơi xuống. Ông chúa mắt thấy đồng bạn lục tục chết đi, nhất thời giận dữ. Đúng lúc này, một cổ bạch sắc phong hàn đánh úp lại, ông chúa há mồm phun ra lửa cháy cuồn cuộn, nghênh đón. Bành đùng đùng. Một trận thật lớn tiếng gầm rú vang lên, bạch sắc hàn phong cùng lửa cháy cuồn cuộn chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, một thanh kình thiên cự kiếm lớn hơn trăm trượng đón đầu chém xuống. Ông chúa muốn tránh đi, một đạo kim sắc thiểm điện thô to vô đánh đến. Ông chúa hai cánh hung hăng đập xuống, một cổ cuồng phong thổi quét mà ra, bành đùng đùng. Cuồng phong bị màu vàng tia chớp phách vỡ nát, kim sắc thiểm điện bổ vào trên người ông chúa. Ông chúa thân thể nhất ma, phản ứng chậm lại, kình thiên cự kiếm từ trên đầu chém xuống. Nó vội vàng phun ra một cổ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa vân, đỡ kình thiên cự kiếm. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, xích sắc hỏa vân bị kình thiên cự kiếm trạm thành hai nửa. Kình thiên cự kiếm trạm ở trên người ông chúa, ở bên ngoài thân lưu lại một vết máu thật dài, hai cánh đều bị chặt đứt. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lên, vô số thanh sắc kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém tới. Ông chúa bị vô số thanh sắc kiếm khí bao phủ, ngay cả yêu đan đều bị trạm vỡ nát. Sau khi ông chúa bị giết, hỏa dược phong khác chung quanh tán loạn, tam thủ dạo thi pháp công kích hỏa dược phong. Tiếng nổ oanh đùng đùng đùng vang lên. Kim sắc lôi quang, bạch sắc hàng phong và xích sắc hỏa diễm ở giữa không trung nở rộ phá ra. Từng con hỏa dược phong bốc hơi khỏi nhân gian, đã không có ông chúa chỉ huy, chúng nó chung quanh tán loạn. Vương Thanh Sơn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, để chúng nó tùy ý chạy trốn. Vương Thanh Sơn đem tổ ong chém thành những khối nhỏ. Hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện, có hơn trăm cân sữa ong chúa, có thể đưa cho Vương Thanh Kỳ luyện đan. Thu hồi sữa ong chúa và phi kiếm, Vương Thanh Sơn và tam thủ dạo tiếp tục đi tiếp. Không quá bao lâu, hắn biến mất ở bên trong rừng rậm. Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội, thu hút không ít tu sĩ tới tham gia. Động phủ Kim Nguyệt chân nhân xuất thế, tin tức rất nhanh liền khuếch tán mở ra, lượng lớn cao giai tu sĩ từ các nơi tới. Động phủ tọa hóa Kim Nguyệt chân nhân cửa nhà ở Miêu gia. Miêu gia phản ứng nhanh nhất, phái ra ba vị kim đan tu sĩ bảo vệ cửa vào, ngăn cản tu sĩ khác đi vào. Miêu Ngọc Lan là tộc nhân tu vi tối cao ở Miêu gia, nguyên anh trung kỳ. Biết được có một bí cảnh xuất hiện ở cửa nhà, Miêu Ngọc Lan không quá dám tin. Hắn phái tộc nhân tra lần tàng kinh các ở gia tộc, phát hiện một đoạn bí văn. Hơn 4.000 năm trước, lượng lớn ma tộc thông qua không gian thông đạo đi vào Đông Ly giới. Trung Nguyên tu tiên giới là khu phồn hoa nhất, tự nhiên là trọng điểm ma tộc công kích. Miêu gia vì bảo tồn huyết mạch, không thể không chuyển nhà, nhân tộc cuối cùng hợp lực đánh lùi ma tộc tiến công, phong kín thông đạo. Miêu gia có thể một lần nữa quay về Bạch Hoa Sơn Mạch, nhưng địa phương linh khí tối dư thừa bị dùng để phong ấn một cái ma vật. Về phần nguyên nhân cụ thể, Miêu gia cũng không rõ ràng lắm, đây là mệnh lệnh hoàng tộc. Miêu gia phụ trách coi chừng cái một chỗ phong ấn này. Ban đầu còn có một môn phái tu tiên trông coi, nhưng 2000 năm trước, môn phái này suy sụp, trêu chọc cường địch, bị người diệt. Bởi vì niên đại quá lâu, hậu nhân Miêu gia cũng từ từ quên chuyện này. Ai ngờ đến, 4000 năm sau, lại có thể có người đánh khai phong ấn, chạy đi vào tầm bảo. Nói như vậy, nơi phong ấn khẳng định có trọng bảo, nhưng phong ấn tại cửa nhà, Miêu gia tự nhiên có thể sẽ không khai phá phong ấn. Nếu Bạch Hoa Sơn Mạch bị hủy, hơn vạn tên Miêu gia tu sĩ nên đi nơi nào cư trú? Trước mắt có người khai phá phong ấn, Miêu Ngọc Lan muốn chuyện thứ nhất chính là che lại cửa vào, tuyệt đối không thể để cho ma đầu bên trong trốn thoát. Phong ấn bị mở ra tiểu nửa tháng, cửa vào phong bế. Ở lối vào, Miêu Ngọc Lan và hơn trăm tên Miêu gia tu sĩ trạm ở trên đất, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Có tộc nhân chủ trương đi vào tầm bảo, dù sao trôi qua hơn 4000 năm, hóa thần tu sĩ đều không thể trữ hàng lâu như vậy. Cũng có người phản đối ý kiến, ma tộc sống lâu hơn so với người tu tiên cùng cấp. Nếu là Miêu gia đi theo tầm bảo, không có người trông coi cửa vào, phong ấn yêu ma lao tới, chính là ngày Miêu gia diệt tộc, cơ nghiệp Miêu gia mấy ngàn năm sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là Miêu Ngọc Lan lên tiếng, canh giữ ở lối vào, không được theo đuổi yêu ma gì đi ra nguy hại cho nhân gian, đồng thời phái người thông báo đại yến triều đình và vạn tiên ti. Miêu Ngọc Lan quay đầu nhìn lại trời cao, một đạo bạch quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới bọn họ. Không quá bao lâu, bạch quang đứng ở đỉnh đầu Miêu Ngọc Lan. Độn quang chợt tắt, hiện ra một cái bạch sắc phi chu linh quang lập lòe, một đội tu sĩ đứng ở mặt trên bạch sắc phi chu, Vương Thiên Văn cũng ở bên trong. Nguyên Anh tu sĩ vận dụng phi hành pháp bảo chạy đi, dọc theo đường đi thu hút không ít tu sĩ vạn tiên ti. Theo như Nguyên Anh tu sĩ giới thiệu, nội cảnh Vân Lam Châu có một chỗ cấm địa, bên trong phong ấn ma vật. Ma đạo tu sĩ thường xuyên lui tới, làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì để Nguyên Anh tu sĩ chú ý, thuận tiện cho bọn họ khai phá phong ấn. Nhiều đạo hữu, người như thế nào, mà đến nhanh như vậy? Miêu Ngọc Lan nhìn thiếu phụ váy trắng cầm đầu, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Miêu đạo hữu, thiếp thân là từ Tuyền Châu tới đây, nếu không phải gặp được một vị biết chuyện, ta cũng không thể tin được, cửa nhà các ngươi Miêu gia lại có thể có một chỗ cấm địa, phong ấn ma vật. Thiếu phụ váy trắng cau mày nói, nàng đã tới Bạch Hoa Sơn Mạch nhiều lần, đều không có phát hiện cấm địa tồn tại. Quan trọng nhất là, hoàng tộc cũng không nhắc tới chuyện này. Nàng cũng không hiểu rõ cụ thể nội tình, vì sao không diệt xong ma vật, mà là đem phong ấn hẳn lên. Nếu không thể tiêu diệt ma vật, hoàng tộc có thể phái ra lượng lớn cao thủ thủ cửa vào, vì sao hoàng tộc không lên tiếng, chẳng lẽ thời gian quá dài, hoàng tộc quên chuyện này. Đúng vậy, lão phu cũng là tìm đọc trong tộc sử, mới biết việc này. Liệu phu nhân, ngươi có cao kiến gì? Chúng ta phải vào đi, không thể ngồi xem ma đạo tu sĩ khai phá phong ấn, nếu là thả ma đầu ra, vậy phiền toái rồi, cần phải ngăn cản ma đạo tu sĩ. Thiếu phụ váy trắng sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, ma đạo tu sĩ quấy rối, chết mấy chục vạn phàm nhân, cái này cũng không tính cái gì, nếu là ma đầu bị phong ấn chạy thoát ra, toàn bộ đại yến vương triều sẽ gặp phiền toái, ta nghĩ chúng ta thủ ở bên ngoài, lấy mạnh đánh yếu chẳng phải là rất tốt, tiền bối bố trí phong ấn, khẳng định có không ít cấm chế mạnh mẽ, nghĩ đến ma đạo tu sĩ rất khó bài trừ cấm chế. Miêu Ngọc Lan không nghĩ tiến vào cấm địa, Miêu gia nguyên bản có hai vị Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng mấy chục năm trước, bản mạng hồn đăng của một vị Nguyên Anh tu sĩ khác đột nhiên dập tắt, Miêu gia chỉ còn lại có một vị Nguyên Anh tu sĩ. Miêu Ngọc Lan nếu là gặp chuyện không may, Miêu gia sẽ có phiền toái lớn. Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội, chính là để cho thế nhân biết Miêu gia nhạc tồn tại, để cho thế lực khác biết, Miêu gia phát triển rất, có người nối nghiệp gia tộc, đều đã qua nhiều no, như vậy, cấm chế có thể cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, vạn nhất ma vật nắm được bí cảnh trong tay. Tùy cơ truyền tống đi ra ngoài, người canh giữ ở lối vào, lại có ích lợi gì, ma vật không hề nhân tính, nếu là nó rời khỏi cấm địa, khẳng định sẽ đại khai sát giới. Miêu gia các ngươi hơn vạn tên tu sĩ, chính là thức ăn cho ma vật. Một đạo thanh âm người nam tràn ngập uy nghiêm chợt vang lên, vừa dứt lời, trời cao chợt sáng lên một đạo kim quang rất nhanh bay tới nơi này, không quá bao lâu, kim quang ngừng lại, rõ ràng là một con thuyền rồng màu vàng dài hơn 10 trượng. Một đội tu sĩ đứng ở mặt trên thuyền rồng màu vàng, đứng ở trước mặt là một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm, hắn mặc áo mãng bào màu vàng, ánh mắt uy nghiêm, vừa thấy chính là người ở vị trí cao. Ở bên cạnh người nam áo bào vàng, còn có một cô gái ngũ quan như họa. Làn da cô gái trắng tuyết, thần sắc lạnh nhạt, mặc váy hoa sen màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Hoàng tộc, Vĩnh Lạc quận chúa. Vương Thiên Văn trợn mắt há hốc mồm, hắn may mắn ra mắt người trong hoàng tộc. Người nam áo bào vàng và cô gái váy kim đều là hoàng tộc. Chu Quảng Dương, Nguyên Anh Trung Kỳ. Chu Ngọc Kiều, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Từng là đứng đầu Đại Yến Thập Bát Kiệt, kết anh mười mấy năm, một mực bế quan. Vương Thiên Văn thật không ngờ, hoàng tộc cũng phái người đến đây, xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Vương Thiên Văn không biết là, hai người Chu Ngọc Kiều làm việc qua Vân Lam Châu, cũng không phải là cố ý chạy tới. Chu Đạo Hữu, Chu Tiên Tử, các ngươi đến đây rồi, thật tốt rồi. Thiếu phụ váy trắng nhìn thấy hai người Chu Quảng Dương, vẻ mặt lộ vui mừng. Chu Quảng Dương gật gật đầu nói, chúng ta cũng là vừa nghe nói chuyện này, hiểu biết không nhiều lắm. Liệu Đạo Hữu, ngươi đem chuyện trải qua nói cho chúng ta một lần. Thiếu phụ váy trắng đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Vạn Tiên Ti vì hoàng tộc làm việc, tự nhiên không có cái gì giấu giếm. Chu Quảng Dương và Chu Ngọc Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt hai người đều dị thường ngưng trọng. Người khác không biết nội tình, bọn họ ít nhiều biết một chút. Phong ấn trong cấm địa là một vị hoàng tộc nhập ma, bởi vì có vẻ là đặc thù thân phận của hắn, hơn nữa thần thông quá lớn, cổ tu sĩ không có thể diệt sát ma này mà đem phong ấn hẳn lên. Tu sĩ hoàng tộc nhập ma, chuyện này là sỉ nhục Đại Yến hoàng tộc. Hoàng tộc không nghĩ nhiều người biết, phong tỏa tin tức, đem liệt vào bí văn, chỉ có hoàng tộc bậc cao mới có thể tìm đọc. Cứ như vậy, người ngoài căn bản không biết chuyện. Ngay từ đầu, qua mấy chục năm, hoàng tộc đều phái người xem xét phong ấn. Hơn 4.000 năm trôi qua, hoàng tộc cũng thả lỏng cảnh giác, hơn nữa có Miêu gia và một môn phái tu tiên trông coi, vốn hoàng tộc cũng không có phái người lại xem xét, dù người biết chuyện quá ít, tuyệt đối không thể để cho ma vật khai phá phong ấn. Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm và nghĩa vụ tu sĩ sơn ta. Miêu Đạo Hữu, ngươi dẫn người thủ ở nơi này, phái người thông báo càng nhiều đạo hữu tiến đến, tuyệt đối không thể để cho ma vật đào tẩu. Tu sĩ tiến vào cấm địa, cũng phải nghiêm tra, không thể làm cho bọn họ một mình rời khỏi, một mặt ma vật hỗn ở trong đó. Chu Quảng Dương giọng điệu ngưng trọng. Ở hắn xem ra, ma vật hẳn là đã sớm chết, đều trôi qua hơn 4.000 năm, bộ phần hóa thành tu sĩ cỏ mọc cao. Càng đừng nói ma vật bị phong ấn tại nơi này. Nếu ma vật không chết, tự nhiên sẽ tăng mạnh phong ấn. Nếu ma vật đã chết, bên trong bảo vật đều là hoàng tộc. Được, Chu Đạo Hữu, lão phu dặn dò xuống. Miêu Ngọc Lan liên thanh đáp ứng xuống dưới, chỉ cần không cho hắn tiến vào cấm địa là được. Hắn trọng trách quá nặng, tương lai toàn tộc hơn vạn tộc nhân, đều ở trên người hắn, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Liệu Đạo Hữu, các ngươi cùng chúng ta đi vào. Nhất định phải ngăn cản ma đạo tu sĩ khai phá phong ấn. Chu Quảng Dương lật bàn tay lấy ra một thanh phi kiếm ánh vàng rực rỡ, bổ vào hư không, vô số kim quang bay vút ra, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm ánh vàng rực rỡ, chém về một phía hư không. Tiếng xé gió vang lớn, hư không một trận vặn vẹo, giống nhau giấy bạc vậy, xé rách mở ra, xuất hiện một đạo khe hở lớn hơn 10 trượng, một cổ linh khí tinh thuần trào ra. Chu Ngọc Kiều ngọc thủ rung lên, một cái kim sắc ngọc trạc trên tay nháy mắt bay ra, một cái mơ hồ sau, kim sắc ngọc trạc xuất hiện ở bên trong khe hở. Kim quang chợt lóe, kim sắc ngọc trạc hình thể tăng vọt, xuất hiện lỗ hổng lớn vài trượng. Chu Quảng Dương trước phái hai gã com đang tu sĩ đi vào, sau khi xác nhận không khác thường thường, lúc này mới đi theo phi vào. Vương Thiên Văn đi theo tiến vào cấm địa, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở trên một mảng thảo nguyên mênh mông vô bờ. Thần thức hắn đại khai, phạm vi trăm dặm đều không có phát hiện người tu tiên thứ hai tồn tại. Hắn lấy ra một mặt bạch sắc pháp bàn lớn bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Bạch sắc pháp bàn nhất thời hào quang đại trướng, vô số phù văn màu trắng tuôn ra, vừa xoay tròn vừa chuyển, hóa thành một mũi bạch sắc tiến thị dài nửa thước. Bạch sắc tiến thị rất nhanh xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng tây bắc bộ. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.